Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 98, chương 97, thế giới thiếu ta một cái tốt, đội trưởng. Tích giọt, tích tích, tích tích, tích tích, đồng hồ điện tử cung cấp đồng hồ báo thức vang lên rất lâu. Lâm Thu Đồng bị đánh thức, mơ mơ màng màng trên giường lật trong chốc lát, mới nhịn không được đứng lên. Y, ngươi, là ngươi, đồng hồ báo thức vang lên. Lâm Thu Đồng liền cùng Dương Liễu đồng dạng, dài nhỏ cánh tay vươn ra lại buông thõng, mơ mơ màng màng chỉ vào Dương Nhược Y giường ngủ phương hướng. Hữu khí vô lực nói, bất quá, Dương Nhược Y ngủ rất ngon, đồng hồ báo thức không có đem nàng đánh thức, Lâm Thu Đồng cũng tương tự gọi không dậy nàng. Vẫn là ngủ ở khác một bên đường Văn Phi bị Lâm Thu Đồng thanh âm đánh thức. Nàng vuốt mắt, đứng dậy đi qua đánh thức Dương Nhược Y. Mấy giờ rồi? Dương Nhược Y hôm qua ngủ quá muộn, vừa rồi ngủ rất say. Bị lay tỉnh, nàng mở to mắt nhìn đường Văn Phi, nhìn trong chốc lát mới hồi phục tinh thần lại. Bất quá, ý thức được mình có khả năng ngủ quên về sau, nữ hải nhi lập tức thanh tỉnh, nàng kinh hô nhảy, a a a, ta làm sao không nghe thấy đồng hồ báo thức vang? Còn tốt, không phải muộn quá nhiều. Dương Nhược Y giơ tay lên biểu đến xem, 6 giờ 50 phút, so với nàng dự định rời giường thời gian chỉ là chậm 5 phút đồng hồ. Kỳ thật vẫn là muốn ngủ, chỉ là cái này nhất kinh nhất xả, Dương Nhược Y cũng không có ý đi ngủ. Nàng tranh thủ thời gian rời giường rửa mặt. Thu Đồng tỷ tỷ, ngươi cũng rời giường a? Muốn đi luyện tập. Đường Văn Phi trông thấy Lâm Thu Đồng lại nặng nề té nhào vào trên giường, nàng nhịn không được cười nói, ngô ngô, không cần nha, ta còn muốn ngủ một hồi. Lâm Thu Đồng trên giường xoay lên, nhìn nàng cái kia nũng nịu bộ dáng, thật đúng là không biết ai mới là 16 tuổi. Thu Đồng tỷ tỷ, ngươi hôm qua không phải nói muốn giúp ta gọi những người khác rời giường sao? Mau tới đánh răng rửa mặt đi, chúng ta cùng lúc xuất phát, còn có thể sớm một chút đi ăn điểm tâm. Dương Nhược Y từ phòng vệ sinh nhô đầu ra, nói, sớm một chút đi còn có bánh công bao hui, bằng hồng bao quái, là một loại bánh hình chữ nhật bọc hành. A, đi chế khả năng liền không có. Kỳ thật lúc này đã không có cách nào ngủ, gian phòng bên trong đều là tiếng nói. Vừa vặn, dậy thật sớm đi phòng tập thể thao chạy bộ Dư Tiểu Thất cũng quay về rồi. Nàng nhìn thấy Dương Nhược Y các nàng rời giường, không khỏi hơi kinh ngạc. Y, ngươi còn dậy sớm như thế? Tối hôm qua mấy điểm ngủ? Không sao, Dương Nhược Y nôn nước trong miệng, ngẩng đầu lên cùng Dư Tiểu Thất cười nói, ta không buồn ngủ, mà lại giữa trưa sẽ còn trở về ngủ trưa đâu. Giữa trưa ngủ nữa, có rất nhiều huấn luyện sinh giữa trưa không trở lại, nhưng Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi vẫn là phải trở về một chuyến. Bởi vì các nàng quen thuộc ngủ trưa, nếu như không ngủ, toàn bộ buổi chiều buồn bã ỉu xìu, như thế càng được không bù mất. Nghe các nàng kỳ kỳ cha cha nói chuyện, Lâm Thu Đồng thực sự là không ngủ được. Nàng chỉ có thể rầu miệng ba, ủy khuất ba ba từ trên giường bò lên. 6 cái nữ sinh tại lầu 2 ăn sáng xong, rốt cục tại 8 điểm trước đó đi tới luyện tập phòng. Chúng ta trước luyện múa a. Ta cảm thấy chúng ta vẫn là không cần cùng ngày hôm qua dạng tách đi ra luyện, hiệu suất quá thấp. Tốt nhất vẫn là cùng một chỗ luyện, trước đi theo nhảy một lần, có vấn đề gì liền lẫn nhau vạch đến, lại tiếp tục sửa lại luyện tập. Các ngươi cảm thấy thế nào? Dương Nhược Y đề nghị, ta không có ý kiến. Lục Dịch Dịch dẫn đầu tỏ thái độ, những người khác cũng giống vậy, chỉ là Đoàn Nhã Huân có chút bận tâm, ta bây giờ còn chưa hiểu rõ ta vị trí kia nhảy thế nào. Ta sợ ta theo không kịp tiến độ. Không sao, chúng ta đều sẽ giúp ngươi. Không cần Dương Nhược Y mở miệng, Châu Nhất Gia, Lục Dịch Dịch các nàng đều nhao nhao an ủi Đoàn Nhã Huân. Đúng a, chúng ta cùng một chỗ luyện tập, dạng này có thể giúp lẫn nhau mà lại không phải Nhã Huân ngươi mà thôi, chúng ta đều không có đem động tác nhảy minh bạch đâu. Dương Nhược Y cười nói, cùng một chỗ nhảy, chúng ta đều sẽ có động lực, toàn lực ứng phó đem động tác của chúng ta luyện tốt. Cố lên, Lâm Thu Đồng sẽ chỉ quơ cánh tay, nguyên khí tràn đầy hô cố lên. Bất quá, mọi người đem túi sách hoặc là này hắn cá nhân vật phẩm buông ra thời điểm. Dương Nhược Y bỗng nhiên thần thần bí bí xông các nàng cười cười. Nàng theo mình vừa rồi mang theo trong một cái túi, lấy ra hôm qua chuẩn bị xong 5 bản bút ký. Y, đây là cái gì a? Châu Nhất ra trước thấy được. Nàng trực tiếp mở miệng hỏi. Vừa rồi liền có người hỏi Dương Nhược Y sách chính là cái gì. Nhưng nàng một mực không có chịu nói. Cái này giữ kín như bưng thái độ làm cho người khác ngược lại càng thêm tò mò. Đây là ta chuẩn bị cho mọi người bản bút ký nha. Gia Gia tỷ, đây là ngươi. Hì hì, Dương Nhược Y lật ra bản bút ký. Vừa vặn phía trên nhất kia bản viết liền là tên Châu Nhất Gia. Nàng liền nhảy nhảy nhót nhót đưa tới. Hoa, y, người thế mà còn chuẩn bị cho chúng ta cái này. Châu Nhất Gia nhìn đến bên trong chữ, lại lật hai trang. Nàng liên tiếp tiếng kinh hô đều hấp dẫn luyện tập trong phòng thợ quay phim chú ý. Phụ trách Dương Nhược Y các nàng cái này luyện tập phòng thợ quay phim. Vừa vặn vẫn là Đoàn Tiểu Mễ. Hắn vừa rồi trung thực ghi chép luyện tập trong phòng hết thảy. Trừ hắn còn có một số cố định vận động máy quay phim. Nhìn thấy Châu Nhất Gia kích động như vậy, Đoàn Tiểu Mễ liền ý thức đến có thể là rất tốt tài liệu. Hắn nắm lấy cân bằng khí cùng máy quay phim, liền đi lên, để Châu Nhất Gia đảo bản bút ký cho hắn đập. Từng cái không tính tinh mỹ, nhưng đều rất hình tượng. Đáng yêu tiểu nhân họa ánh vào máy quay phim trong màn ảnh. Cái khác các đội hữu cũng nhận được bản bút ký. Nhìn thấy bên trong Dương Nhược Y rất dụng tâm giúp các nàng vẽ ra thậm chí giống như là phân kính. Đồ đồng dạng vũ đạo động tác. Các nàng cũng là từng cái kêu sợ hãi liên tục. Y, ngươi cũng quá lợi hại đi. Thế mà vẽ ra đến rồi. Ngươi học qua vẽ tranh sao? Lục Dịch Dịch nhịn không được cùng như pháo liên châu, liên tiếp ném xảy ra vấn đề kỳ thật cũng không thể nói là vấn đề. Nàng càng nhiều hơn chính là cảm khái cùng sùng bái. Đoàn Nhã Huân là trừ Đường Văn Phi, nàng đương nhiên biết ý nghĩ. Bên ngoài, một cái duy nhất kinh ngạc đến nói không ra lời, mà lại, đều không cần xem đến phần sau. Mở ra trang tên sách Đoàn Nhã Huân liền trực tiếp bị Dương Nhược Y ở phía trên viết hàng chữ thứ nhất đả động, cố gắng người chói mắt nhất. Nhìn thấy câu này, tối hôm qua nằm mơ đều mơ tới mình muốn bị đào thải Đoàn Nhã Huân rốt cuộc không khống chế nổi. Nàng giang hai cánh tay, ôm lấy Dương Nhược Y, cảm động đến rơi lệ nói, y, cảm ơn ngươi, ngươi quá có lòng. Không có a, ta chính là muốn đem ta nhớ động tác biện pháp dạy cho mọi người. Sau đó chúng ta cùng một chỗ cố gắng. Dương Nhược Y ôm Đoàn Nhã Huân, thanh âm nhu nhu an ủi nói. Nhã Huân tỷ, người chớ khóc, chúng ta còn muốn luyện múa đâu. Ngoặc kép, kỳ thật ghi chép tiết mục hơn 100 hào nữ sinh nhìn rất nhiều người. Trên thực tế vòng tròn rất nhỏ. Căn bản giấu không là cái gì bí mật. Giống Dương Nhược Y cho các đội hữu chuẩn bị có tỉ mỉ phân tích vũ bộ vẽ tranh bản bút ký việc này. Không đợi đến giữa trưa, liền bị Lâm Thu Đồng, Đoàn Nhã Huân, Lục Dịch Dịch các nàng truyền ra ngoài. Một truyền 10, 10 truyền 100, buổi sáng nửa đường nghỉ ngơi thời điểm, liền không ngừng có cái khác đội nữ sinh chạy tới muốn nhìn một chút bản bút ký. Đợi các nàng nhìn thấy bản bút ký lên rất đẹp tranh về sau, từng cái cũng đều hâm mộ oa oa gọi. Thậm chí nhanh buổi trưa, tới cho Dương Nhược Y các nàng phụ đạo vũ đạo lão sư. Đều hiếu kỳ để các nữ sinh cầm bản bút ký cho nàng nhìn liếc mắt. Trong lúc nhất thời, tên Dương Nhược Y truyền khắp toàn bộ tiết mục tổ. Trừ là số không nhiều mấy cái không ăn được nho thì nói nho xanh nữ sinh bên ngoài. Những người khác đều không hẹn mà cùng đem Dương Nhược Y khen thành trong lịch sử tốt nhất. Thương nhất đội viên đội trưởng. Đội trưởng, ngươi xem một chút, thậm chí còn lên ganh đua so sánh chi phong. Không thiếu nữ sinh chạy về đi, liền cùng bình thường ngày lễ ngày Tết hô chủ nhóm phát hồng bao đồng dạng. Hướng về phía các nàng đội trưởng của mình ám chỉ thậm chí chỉ rõ. Đương nhiên, những này cùng Dương Nhược Y các nàng liền không quan hệ. Bởi vì bản bút ký nguyên nhân, nghĩ tới ngươi mỗi ngày, chăm chỉ đội 6 cái nữ sinh lực ngưng tụ mạnh lên rất nhiều. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn không đến được các nàng nơi này đến. Các nàng liền rất dụng tâm luyện múa. Một động tác móc. Cho dù là nhảy còn không bằng vũ đạo cơ sở kém nhất Dương Nhược Y Đoàn Nhã Huân. Nàng cũng là rất cố gắng tại đường Văn Phi chỉ đạo xuống. Một chút xíu đem động tác nhảy đến vị. Dương Nhược Y bên này mang theo các đội hữu thời gian dần qua đi lên quỹ đạo. Mà tại Hòa Thành, Dương Hàm không hề nghĩ ngợi đến. Mình tại lần này manh tuyển thu ngày thứ hai, liền tao ngộ khiêu chiến. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.